Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, trở lại Tứ Thủy Thành. Nam Khô Quận Thành, một bộ bạch y, lưng đeo một thanh kiếm, Diệp Linh một thân một mình rời đi, Tề Đô một trận chiến, cắn nuốt Tề Hoàng linh hồn, Diệp Linh đã đạt đến đan vũ 13 trọng. Đối với người thường mà nói, trong mắt bọn họ thiên kiêu, thiên tài, đan vũ 10 tầng, thập nhất trọng chính là cực hạn, mà Diệp Linh đã siêu việt này một cực hạn, đồng thời còn chưa tới bình cảnh. Đan vũ 13 trọng, đây là cái gì một khái niệm? Đây là Tề quốc đại địa người không cách nào hiểu một cảnh giới. Thiên vũ 1 tầng võ giả, Diệp Linh có thể dễ dàng giết chết. Thiên vũ 2 tầng, Diệp Linh có thể một trận chiến. Hiện tại Diệp Linh thực lực hầu như cùng Tề Hoàng tương đương. Coi như là Tề Sách, Tần Thương, Kiếm Lai mấy người cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ. Bất chi bất giác, Diệp Linh đã đi lên Tề quốc đại địa đỉnh cao, ngoại trừ rất ít mấy người. Khó hơn nữa có người có thể một trận chiến. Trong mấy người này, Vân Thiên chính là một người trong đó, còn có Nam Khô quận quận vương, hắn là tứ đại quận vương đứng đầu, cũng đã đến thiên vũ 2 tầng. Có điều, nhất khiến Diệp Linh kiêng kỵ nhưng là Thanh Vân Tông nội môn đỉnh cái kia một đóa yêu. Hoa, Thanh Vân Tông, nội môn đỉnh, hoa nam màu mờ, hoa nở đầy trời, trong nháy mắt cắn nuốt Thanh Vân Tông mấy đại thái thượng trưởng lão. Quỷ dị như thế đồ vật, không phải Tề quốc đại địa nên tồn tại đồ vật. Đã từng, ở bên trong môn quần trên đỉnh, Diệp Linh cảm nhận được một luồng không tên triệu hoán, là đến từ với sâu trong linh hồn, rất thân gần, tựa hồ là cùng hắn dễ. Cái phu đồng nguyên, nội môn đỉnh trên, nhất định có mẫu thân hắn lưu lại đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Linh không biết. Diệp Linh chỉ có chính mình đi tìm, trở về căn nguyên, đi Tứ Thủy Thành, nội môn đỉnh, yêu hoa tỏa ra, hết thảy căn nguyên đều là đến từ chính mẹ của hắn. Lâm Linh, Thiên Xu nói, mẹ của hắn là đời trước kiếm tiên cung cung chủ, chính là một đời không ai bằng cường giả, gặp phải một nhóm mấy cái lớn nghiệt người vây giết mà vẫn. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ xuất hiện tại Tề quốc đại địa? Thác loạn thời gian, mấy cái đoạn thời gian Lâm Linh, còn có hắn sinh ra, hết thảy đều là câu đố, hắn đều muốn đi truy tìm. Thiên Xu biến mất trước đến nay còn sờ sờ ở trước mắt. Hắn không quên được, họa bên trong người, đó là cha của hắn, là cái hôn mong nhớ một đời, bỏ mình hồn diệt, cũng phải làm bạn người. Hắn làm sao có thể quên, sinh tóc ra, được chi cha mẹ, làm sao có thể quên, mẫu thân vì sao mà chết, phụ thân là người nào, trong cơ thể hắn huyết mạch bắt nguồn từ ai, hắn đều phải biết, cả đời này, hắn nếu sống sót, chính là sẽ không ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Tứ Thủy Thành, một mảnh yên tĩnh, người đi đường đường phố, phố phường tiểu thương. Qua một năm, vẫn không có một tia biến hóa, duy nhất thay đổi hay là chính là trên đường tiểu thương đàm luận đề tài. Có người nói Đàm thiếu gia đã đan vũ 5 tầng, tại Thanh Vân Tông nội môn bên trong đều xông vào 3 vị trí đầu bách. Có điều một năm này, Đàm thiếu gia lại tu luyện đến cảnh giới như vậy, lấy Đàm vũ thiếu gia tư chất, không cần không lâu, không tới 3 năm. Chỉ sợ cũng có thể nhảy vào Thanh Vân Tông nội môn top 100. Danh dương Tề quốc đại địa, Tứ Thủy Thành, rốt cục lại ra một cái không được người rồi. Tứ Thủy Thành, cũng không chỉ Đàm Vũ, còn có một người, Đàm Vũ sánh với hắn, cũng đều kém xa, lẽ nào các người đều đã quên sao? Trên đường phố, mấy người bàn về, nói cuối cùng. Mấy người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía người cuối cùng, người này sững sờ, phảng phất là nghĩ tới điều gì, Thần sắc cứng lại, sắp sửa nói lại nuốt xuống. Cái kia một người, cái kia một cái tên, phảng phất thành Tứ Thủy Thành cấm kỵ. Cho tới vì sao, Tứ Thủy Thành người đều biết, Diệp Linh đã từng là Thanh Vân Tông phong quang vô hạn đệ tử thiên tài. Tứ Thủy Thành người thậm chí lấy hắn vì là ngạo. Thế nhưng cuối cùng phản bội Thanh Vân Tông, bị mấy cái thái thượng trưởng lão đuổi ra khỏi Thanh Vân Tông. Sau lần đó, Tứ Thủy Thành lại không người dám đàm luận Diệp Linh. Diệp Linh bắt đầu từ Tứ Thủy Thành biến mất rồi. Tứ Thủy Thành là Nam Khô quận tới gần Thanh Vân Sơn mạch một thành trì. Mặc dù tại Nam Khô quận bên trong, nhưng thực lệ thuộc vào Thanh Vân Tông, căn bản không được Nam Khô quận khống chế. Tứ Thủy Thành người kỳ thực trong lòng đều lao thẳng đến chính mình, cho rằng Thanh Vân Tông người phản bội Thanh Vân Tông kỳ thực cũng là tương đương với phản bội Tứ Thủy Thành. Nói đến hắn, nghe nói đoạn thời gian gần đây Tề Quốc đại địa xuất hiện một người cùng tên của hắn như thế, cũng gọi là Diệp Linh, là Tân Hoàng Tâm Phúc, giúp Tân Hoàng quét ngang bốn quận, thống nhất ngũ quận, ưu khuyết điểm thiên thu, là một thiên vũ cảnh võ giả. Không biết có phải hay không là cùng hắn có quan hệ. Một người nói rằng, mấy người khác nhìn hắn, đều là vẻ mặt ngẩn ra, sau đó đều nở nụ cười. Ta nói Vương Bảy, từ Tứ Thủy Thành đi ra này một vị đã từng cũng chỉ là Lâm gia vứt bỏ một người. Tuy rằng sau đó triển lộ thiên phú, tại Thanh Vân Tông có một phiên, lần tiếng tăm, thế nhưng cùng này một Diệp Linh so sánh, cũng kém quá xa. Đây chính là thiên vũ cảnh võ giả, có thể so sánh sao? Có người nói này một vị đã từng giết Bắc Hải quận quận vương, để Đông Huyền, Tây Linh hai quận quận vương kính nể không ngớt, coi như là Tân Hoàng, cũng chỉ là coi hắn làm huynh đệ. Một kẻ như vậy vật, làm sao cùng hắn dính líu quan hệ, nhiều nhất là tên như thế thôi, so sánh với đó kém xa. Một ở trên trời, một trên mặt đất, làm sao so với? Ngoặc kép, một đám người bàn về, càng nói càng kịch liệt. Đột nhiên, một người nhìn về phía từ bọn họ một đám người bên người đi qua một người. Thấy được một bộ bạch y, vẻ mặt chấn động, một hồi càng là ngốc trệ. Quách Thạch, làm sao vậy? Một người hỏi, một đám người ánh mắt đều tụ tập khi hắn trên người. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nhưng là chỉ có thấy được nối liền không dứt người đi đường. Không có một tia kỳ dị, ta tựa hồ là nhìn thấy cái kia một người. Hắn nói rằng, một đám người đều là ngẩn ra. Ai? Diệp Linh, một câu nói, hai chữ, làm cho một đám người đều là chấn động. Yên đĩnh lại, một lúc lâu, đều là nở nụ cười. Làm sao có khả năng? Hắn đã không phải là Thanh Vân Tông người, phản bội Thanh Vân Tông, bị đuổi ra khỏi Thanh Vân Tông, bây giờ là phủ còn sống đều là một vấn đề, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh Vân Tông là bực nào thế lực, Tân Hoàng uy thế như vậy, nhưng cũng không dám dễ dàng động. Hắn, tất nhiên cũng sớm đã chết rồi. Mấy người nói rằng, đều là gương mặt không tin. Người này liếc mắt nhìn đường phố, trong mắt cũng có một vệt nghi hoặc, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tựa hồ cũng là coi chính mình nhìn lầm. Một đám người có bắt đầu đàm luận, đại thể đều là đàm luận mấy ngày nay Tề Quốc đại địa phát sinh chuyện. Tề Sách, một không được sủng ái hoàng tử, lại giết Tề Hoàng, thành Tân Hoàng, thống nhất ngũ quận, còn có chính là Diệp Linh. Đều ở suy đoán Diệp Linh là thân phận gì, đến từ chính nơi nào. Lâm ra cửa phủ trước, Diệp Linh đứng thẳng, nhìn quen thuộc cửa phủ, nhìn chốc lát, đi vào, thoáng như một cơn gió. Vài bước trong lúc đó, đã vào Lâm ra cửa phủ, Lâm ra ở ngoài mấy cái hộ vệ như cũ là đứng. Gương mặt nghiêm túc, phảng phất là không có gì cả phát hiện. Lâm ra sân sau,